Chương 96. Trò chuyện phần một, Trần Xuyên rất nhanh liền biết được chính mình nhị nương cùng tam đệ đến xem Trần Dung sự tình. Bất quá hắn không để ý đến, bởi vì để ý tới hắn thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể một trưởng đem chính mình cái này, đại tỷ chụp chết không thành? Mặc dù, hắn thực lực bây giờ quả thực có thể chụp chết chính mình cái này đại tỷ. Thế, nhưng nếu thật là làm như vậy, Trần gia trên dưới lại thấy thế nào hắn? Bên ngoài người lại thấy thế nào hắn? Chung quy là huyết mạch thân tình, tự như chính mình phụ thân một dạng, còn không phải như vậy tức giận, thậm chí bị tức cái phải chết. Nhưng là lại thế nào, ngoại trừ đem Trần Dung giam lại bên ngoài, cũng không làm ra cái gì trực tiếp tổn thương Trần Dung sự tình. Đây là không có cách nào. Quân pháp bất vị thân cũng không phải là dễ dàng như vậy, rất lâu ngoài miệng nói đơn giản. Thế nhưng thật coi ngươi yêu cầu làm thời điểm, hoàn toàn hai chuyện khác nhau, cũng không đủ dũng khí cùng nộ khí là tuyệt đối làm không được. Cho nên Trần Xuyên cũng không có ý định tự mình đi thẳng mình cái này đại tỷ sự tình. Cứ giao cho chính mình phụ thân bọn người xử lý đau đầu đi tốt rồi, chính mình nhìn xem tình huống là được. Nếu như mình cái này đại tỷ lần này có thể hấp thụ giáo huấn tình ngộ lại, Trần Xuyên cũng không để ý cho mình cái này đại tỷ một lần hối cải để làm người mới cơ hội. Thế, nhưng nếu như vẫn như cũ đến chết không đổi, thậm chí vì thế còn hận bên trên trong nhà lời nói, cái kia đến lúc đó, ăn sáng xong, Trần Xuyên bồi Hồng Tụ trở lại Tử Lan Hiên, thuận tiện cùng một chỗ, giúp Hồng Tụ chuộc thân. Sau đó giữa trưa 10 phần, Trần Xuyên liền chủ động tìm tới Tả Phong, hai người cùng một chỗ đến Vân Lai quán trà ngồi xuống. Ta thiếu Dương Thành đã rất lâu, không có dễ dàng như vậy náo nhiệt. Lần này thật đúng là nhờ có Thiên Hộ Đại Nhân, diệt trừ hổ yêu, thật sự là ngoại trừ ta thiếu Dương Thành một họa lớn. Tại trong trà lâu ngồi xuống, Trần Xuyên lúc này mở miệng cười nói, ánh mắt nhìn ngoài cửa sổ náo nhiệt đường phố. Hiện tại thiếu Dương Thành quả thực so trước kia đều náo nhiệt rất nhiều, tràn đầy một loại nhẹ nhõm không khí. Trần công tử quá khen, có thể trừ hổ yêu, chủ yếu vẫn là may mắn mà có Trần công tử. Tả mỗ bất quá chỉ là nổi lên một điểm nho nhỏ trợ giúp mà thôi. Tả Phong nghe nói lại là lắc đầu, hắn không có cái gì cùng Trần Xuyên tranh danh ý tứ. Đây cũng là hắn tính cách, sự thật như thế nào liền là như thế nào, có thể đánh giết hổ yêu, chủ yếu xác thực là dựa vào Trần Xuyên. Hắn bất quá là tìm đúng cơ hội đánh cái tốt trợ công mà thôi. Tả đại nhân không cần khiêm tốn, nếu không phải Tả đại nhân, dựa vào sức một mình ta, cũng không làm gì được cái kia hổ yêu, có hay không người, cũng sẽ không mặc cho cái kia hổ yêu vi họa đến nay. Trần Xuyên lại là lắc đầu, có thể đánh tốt trợ công đó cũng là không dễ dàng, đầu năm nay, không cản trở đồng đội cũng đã là đáng quý, tốt đồng đội càng là khó tìm, mà không thể nghi ngờ, lần này cùng hổ yêu đối chiến bên trong, Tả Phong tuyệt đối là bậc đồng đội. Tả Phong không tiếp tục khiêm tốn phản bác, mà là nhìn xem Trần Xuyên nói. Trần công tử thực lực siêu quần, bằng chừng ấy tuổi liền có như thế tu vi, quả nhiên là, để cho Tả mỗ xấu hổ, không biết sư thừa gì phái, gia sư là vị nào cao nhân. Không dối gạt đại nhân, tại hạ tu hành đến nay, ngoại trừ một chút trong nhà tài nguyên cùng dạy bảo chỉ điểm bên ngoài, cũng không có môn phái sư thừa, đều là chính mình tu hành. Trần Xuyên chi tiết nói ngắn gọn, ta Trần Xuyên tu hành đến nay toàn bộ nhờ chính mình cố gắng. Đồng thời không có cái gì sư môn sư phụ loại hình. Tả Phong nghe nói tâm thần rung mạnh, nguyên bản tại hắn nghĩ đến, Trần Xuyên tuổi còn trẻ như thế liền có thực lực như vậy, vẫn là võ đạo song tu, tất nhiên sau lưng có danh sư dạy bảo, thậm chí xuất sinh danh môn đại phái, lại không nghĩ sẽ là một kết quả như vậy. Nhưng nhìn Trần Xuyên thản nhiên thần sắc, hắn tin, không khỏi sợ hãi tha nói. Trần công tử thiên tư chắc tuyệt, Tả mỗ bội phục. Lập tức lại nói, không biết Trần công tử có bao giờ nghĩ tới làm triều đình hiệu lực. Lấy Trần công tử thực lực cùng tư chất, nếu vì triều đình hiệu lực, tiền đồ chắc chắn không thể đo lường. Như Trần công tử cố ý, Tả mỗ có thể dẫn tiến Trần công tử vào ta võ vệ, lấy Trần công tử thực lực, vừa vào võ vệ, đến lúc đó chức vị tất không giới ta, không biết Trần công tử ý như thế nào. Nói xong, Tả Phong có chút chờ mong nhìn xem Trần Xuyên thực lực cùng tư chất để cho hắn nổi lên lòng yêu tài. Nếu như Trần Xuyên gia nhập võ vệ làm triều đình hiệu lực, hắn tin tưởng tất nhiên rực rỡ hào quang. Tương lai nói không chừng sẽ còn trở thành đại càn vương triều trụ cột bậc nhân vật. Mà hôm nay triều cương bất ổn, thiên hạ rối loạn, triều đình cũng chính là nhu cầu cấp bách người mới thời điểm. Mà lại võ vệ không giống với đại càn vương triều phổ thông quan viên tuyển chọn, võ vệ liền là dùng võ chọn người, thực lực mới là võ vệ chọn người hạch tâm tiêu chuẩn. Ví như giống hậu thiên cảnh giới, vừa vào võ vệ liền tất nhiên là thiên hộ chức vị, mà mặt khác hậu thiên cảnh giới trở xuống võ giả, cho dù có lại lớn công, thế nhưng chỉ cần thực lực không đạt được hậu thiên cảnh giới, an vị không hơn thiên hộ chức vị. Cho nên lấy Trần Xuyên thực lực, một khi vào võ vệ, chức vị cũng tất nhiên cùng hắn tương xứng, thậm chí ngày sau Trần Xuyên đặt chân tiên thiên, như vậy chắc chắn nâng cao một bước, trở thành thống lĩnh, thống soái một phương. Võ vệ sao? Trần Xuyên nghe nói là trầm ngâm xuống tới, mở miệng nói. Trần Mỗ quả thực có là triều đình hiệu lực chi tâm, người sống một thế, cũng nên làm thế gian này làm chút gì. Nếu có thể đền đáp triều đình, tạo phúc thương sinh, thu hoạch công danh, tự nhiên ham học hỏi không thể. Bất quá trong nhà một mực hy vọng tại Hà thi đậu khoa cử công danh, hắn ngày có thể làm quan một phương, không biết võ vệ tình huống. Làm quan ý tưởng Trần Xuyên tự nhiên là có, không thì hắn cũng sẽ không kiên trì mỗi ngày đều tốn hao thời gian đọc sách học tập. Cuối cùng triều đình thế, nhưng là trên đời này thế lực lớn nhất. Cho dù là loại này yêu tà quỷ thần thế giới Liêu Trai, Trần Xuyên cũng không cho rằng triều đình liền sẽ so với cái kia cái tu môn yêu tà yếu. Nếu như triều đình thật yếu lời nói, liền không khả năng trấn áp thống trị thiên hạ. Cho dù hôm nay Đại Càn Vương Triều đã bấp bênh, nhưng lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, chỉ cần Đại Càn Vương Triều một ngày không ngã, quan viên thân phận liền một ngày tại. Mà lại có thứ gì gọi là chính thống, triều đình liền đại biểu cho thiên hạ chính thống, chỉ có rồi quan viên thân phận, rất nhiều sự tình đều sẽ thuận lợi rất nhiều. Lại nói, có thiên hạ chính thống quan không làm, hắn Trần Xuyên chẳng lẽ còn đi làm tặc không thành, đầu óc có bệnh mới có thể đi làm tặc. Quân không thấy ở kiếp trước Thủy Hử chuyện bên trong những cái được gọi là lương sơn hảo hán còn không phải nhận một chỉ chiêu an. Bởi vì tặc mãi mãi cũng là tặc, vĩnh viễn không có khả năng so ra mà vượt quan. Bất quá coi như phải làm quan, Trần Xuyên cũng cần thật tốt suy nghĩ một cái, làm ra một cái thích hợp nhất chính mình phát triển lựa chọn. Cho nên nghe được Tả Thiên Hộ mời chào lời nói sau đó, Trần Xuyên không có lập tức đáp ứng, mà là lấy trong nhà nhìn hắn khoa cử lý do qua loa tắc trách, ý định trước biết rõ ràng một cái võ vệ tình huống cụ thể. Tả Phong nghe được Trần Xuyên lời nói, cũng không có suy nghĩ nhiều, mở miệng giảng giải. Ta võ vệ chính là năm đó Thái Tổ trổ tạo, độc lập với triều đình mặt khác cơ cấu bên ngoài, giám sát thiên hạ. Rất nhanh, từ Tả Phong giảng thuật bên trong, Trần Xuyên cũng hoàn toàn hiểu cái này võ vệ cơ cấu tính chất, hoàn toàn liền là Đại Càn Vương Triều một cái siêu cấp bạo lực cơ cấu, tính chất khá giống chính mình ở kiếp trước Minh Triều Cầm Y Vệ, độc lập Đại Càn Vương Triều mặt khác cơ cấu bên ngoài, bình thường sẽ không can thiệp triều chính hoặc quan phủ các nơi sự tình. Sẽ chỉ xử lý một chút một dạng quan phủ xử lý không được trọng đại sự tình, ví như giống lần này hồi yêu. Thế nhưng võ vệ đối triều đình mặt khác cơ cấu cùng quan viên đều có giám phán quyền lực, thậm chí quyền lợi lớn đến có thể tiền trảm hậu tấu, mà võ vệ liền tất cả đều là từ võ giả tạo thành, võ vệ thấp nhất tuyển người tiêu chuẩn đều là nhập kình võ giả, giống Tả Phong dạng này, thiên hộ chức càng là rõ ràng chỉ có hậu thiên cảnh giới mới có thể đảm nhiệm. Thiên hộ bên trên là thống lĩnh, nhất định phải có tiên thiên cảnh giới thực lực mới có thể làm người, thống lĩnh bên trên liền là đại thống lĩnh, cũng là toàn bộ võ vệ người cầm quyền, thực lực càng tại tiên thiên bên trên. Cho nên cho tới nay, võ vệ cũng là Đại Càn Vương triều cường đại nhất bạo lực cơ cấu, quyền lợi cực lớn, nhất là đối phó những cái kia giang hồ cao thủ cùng tu sĩ yêu tà, cơ bản đều là võ vệ người xuất thủ. 500 năm đến, ta võ vệ tận trung bệ hạ, tận trung triều đình, chỉ tiếc hôm nay trong triều gian thần đương đạo, bệ hạ tin vào sàm ngôn, lại tăng thiết lập hán vệ một chức, bổ nhiệm hoạn quan Ngụy Trung làm đại đô đốc, phân ta võ vệ chức quyền, khắp nơi kiểm chế ta võ vệ. Nói xong lời cuối cùng, Tả Phong đột nhiên thở dài, nói cho Trần Xuyên một tin tức. Trần Xuyên nghe nói không khỏi trong lòng một động, hán vệ hắn ngược lại là cũng biết, 7 năm trước Vĩnh An đại đế thiết kế thêm hán vệ một chức, bổ nhiệm đại thái giám Ngụy Trung làm đại đô đốc, vì đó giám sát thiên hạ, không nghĩ tới ở trong đó còn có một dạng nội tình. Nhìn cái này Vĩnh An đại đế rõ ràng có chút không tín nhiệm võ vệ à, không thì tại sao phải thiết kế thêm cái này hán vệ cơ cấu. tcvaudio.net